Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, Thần Bí Đẹp Tu. Dương Mịch, Bạch Mạch thủ đoạn cũng không một chút không ổn. Chẳng qua là các vị ban giám khảo tại thần thức kiểm tra bên trong. Bỗng nhiên đối với hắn có thể dẫn tới nhiều như vậy kỳ dị lực lượng. Cảm giác có chút kỳ quái, nhưng đều không có quá nhiều dừng lại. Trực tiếp rời đi, người này tuy có kỹ thuật, nhưng còn không đáng đến bọn hắn đến chú ý. Đỉnh điểm, bắn 2.22. Cái này chừng 200 luyện khí tinh anh tu sĩ. Chẳng những pháp thân phổ biến, thậm chí đột phá pháp thân, đạt tới trảm thiên nhất giai. Nhị giai cũng không thiếu người tại. Đại gia lại há có thể tốn thời gian chú ý cái này một nho nhỏ chuẩn pháp thân tu sĩ. Hiện tại liền bắt đầu dung luyện vật liệu đi. Bạch Mạch giờ phút này thân thượng thiên mới địa bảo, lại cũng thật là phong phú. Khẽ vươn tay liền theo niết không hoàn bên trong, lấy ra ba loại cũng đã chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Một dạng chính là cái kia ban đầu thu hoạch được từ Vương Húc Linh không giới ba mảnh yêu thú lân. Phiến trạng thú cốt, chẳng qua là cái kia đen thui hoa sen đồng dạng thạch đầu lại không có tác dụng gì. Một dạng chính là cái kia được từ bất tử sơn long cốt, mà đổi thành bên ngoài một dạng nhưng là đạt được chập long mộc lúc sở được đến. Cái kia tơ tằm một dạng tài liệu, cái này ba loại vật liệu, trừ long cốt bên ngoài, mặt khác hai loại đều có sẵn không có thượng thần bí mật. Bạch Mạch kiểm tra rất nhiều tư liệu đều tra không ra. Lần này tại cân nhắc liên tục về sau, rốt cục quyết tâm. Đem lần này luyện khí sẽ thắng được đặt cửa tại tài liệu này bên trên. Toàn bộ hy vọng ký thác nơi này. Đương nhiên hắn cũng biết người khác vật liệu có lẽ càng thêm chân quý. Nghịch thiên, cho nên có thể thành công hay không? Rất khó kết luận, luyện chế công phạt chi bảo. Luôn luôn đều là lợi dụng tu la chân hỏa cùng phần huyễn yêu hỏa hợp lực. Lần này Bạch Mạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Linh nguyên vận chuyển. Đem cái kia chân hỏa tế ra, kéo lấy hóa phàm đỉnh, lại đem cái kia cự đại long cốt đầu tiên là ném vào. Bắt đầu loại thứ nhất vật liệu dung luyện, hết hạn cho tới bây giờ. Đã qua một nửa tu sĩ bắt đầu luyện khí đệ nhất giai đoạn. Dung vật liệu trình tự, mỗi cái tu sĩ thi triển luyện khí chi pháp khác biệt. Lựa chọn vật liệu khác biệt, chính là tán khí tức càng là cực kỳ khác biệt. Nhưng lại bởi vì riêng phần mình cảnh giới, thể hiện khí thế càng là khác biệt. Như vậy rất nhiều kinh ngạc, nhường quảng trường này nội sam thi đấu tu sĩ. Riêng phần mình sản sinh chủng loại phức tạp linh khí đoàn, cấm chế đoàn cùng trận pháp quang vòng. Kể từ đó, ngược lại gia tăng Bạch Mạch mục tiêu ẩn nấp hiệu quả. Tại cự ly Bạch Mạch rất xa địa phương, có một cái lấy áo đen tu sĩ, thân mang áo khoác màu đen. Trên đầu áo khoác che đậy, tại thân thể bên ngoài càng là vì một vòng vòng gợn sóng trạng quang vòng vây quanh. Cái này quang vòng không biết là vật gì, lại có ngăn chặn thần thức tác dụng, nhường xung quanh thần thức dò xét tu sĩ đều song mi khóa chặt. Chính là xa như vậy xa phù thạch hơn mấy cái ban giám khảo đều là mặt hiển vẻ kinh ngạc. Người này chính là Lệ Thiên Tông nữ tu Dương Mịch, tại cự ly Dương Mịch cách đó không xa. Nhưng là một cái hồng y tu sĩ, đầu chọc không mang khăn trùm đầu, song mi tiêu diết, lệ khí phát tiết, cái này tu sĩ nhìn không ra tu vi, thân hình cũng là bị một loại cực kỳ quái dị trận pháp phòng hộ. Nhưng lại giống như hắn cực kỳ đã tính trước, không sợ người khác dò xét, không có đối với thần thức làm bất luận cái gì loại bỏ biện pháp. Ngược lại lớn lấy máu tanh chi vị, tràn ngập chu vi. Làm cho người hút vào ổ bụng buồn nôn. Mà ở quanh người hắn phương viên hơn một trượng bên trong, là đã trở thành thế giới màu đỏ ngòm. Theo tay hắn thế lay động, huyết lãng cuồn cuộn, giống như huyết trì phun trào. Lại nhìn hắn tế luyện vật liệu lại chính là một cỗ cực kỳ đậm đặc huyết mạch. Huyết sắc đỏ thẫm, giống như dính sữa. Người này có người nhận ra, chính là cái kia Diệu Dương Tông đệ nhất luyện khí cao thủ Huyết Phương Thức Đầu Đà. Mà chớ chi địa mọi người đều biết luyện khí thiên tài. Mặc dù luyện khí pháp môn đi cực đoan, nhưng là tế luyện pháp bảo lại cấp bậc kinh người. Truyền thuyết hắn từng tại pháp thân cảnh giới liền từng khiêu chiến lúc ấy đệ nhất luyện khí cao thủ lông gốm. Kết quả một tháng ngày đêm liên hoàn, luyện chế thành quân chủ đạo binh, đánh bại lông gốm, nhiều đến hạng nhất vòng nguyệt quế. Càng khiến cho lông gốm liền ẩn cư này bế quan, cũng không còn ra. Bây giờ cũng đã chạm thiên cấp bậc hắn, nhưng lại không biết luyện khí tu vi đi đến loại tầng thứ nào. Nhiều năm bế quan hắn, lần này liền sẽ là hắn lại nhất kinh thiên chi chiến. Mấy hồ đã có rất nhiều tu sĩ dự đoán lần này luyện khí sẽ huyết phương thức đầu đà nhất định đoạt giải quán quân, cũng đã ván đã đóng thuyền. Nếu như nói có thể ngoài ý muốn lời nói, vậy cũng cho phép liền chỉ có đến từ diễn tinh giới Lam Mở Tú. Giờ phút này Lam Mở Tú lại là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đứng ở nơi này phần đông tu sĩ bên trong lại không nhuốm bụi trần. Thân mang thủy lam sắc lụa trắng quần lụa mỏng, thể hương theo gió tư tán, thăm thẳm dương dương, đôi mắt trong vắt, nhìn về phía nơi xa, không có nhìn về phía phù thạch ban giám khảo, cũng không có nhìn về phía chung quanh quảng trường người xem, nhưng chỉ là nhìn về phía cái kia hư vô chân trời. Tại nàng trong đôi mắt lại tựa hồ như ẩn chứa cực độ thâm ý. Cái này thâm ý khiến cho quảng trường này bên trong linh khí lại có dần dần mỏng manh xu hướng. Tại nàng uyển chuyển hàm xúc ngọc lập thân hình xung quanh. Nhưng là dần dần trong suốt. Giống như liền nàng cũng muốn biến mất. Cũng không một chút tức khắc muốn bắt đầu dung vật liệu suy nghĩ. Nhưng là nàng lại không biết. Nàng nhất cử nhất động. Lại dính dấp vô số tu sĩ cùng ban giám khảo tâm thần. Không vì cái gì khác. Chỉ vì nàng đến từ diễn tinh giới, từng tại diễn tinh giới ngàn vạn sủng ái tập vào một thân. Càng là thân kiêm luyện khí càng kinh diễm thiên mới thể chất. Huyết phương thức đầu đà, Lam Mở Tú lại hơn 10 người, hầu như hấp dẫn hơn nửa người xem ánh mắt. Như vậy giống bạch mạch đám người là lộ ra không có ý nghĩa đứng lên. Nhìn thấy bạch mạch khu động chân hỏa nữa ngày cũng không hề có động tĩnh gì. Cái kia tại phương gia bên trong một cái âm tàn trong ánh mắt lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác mừng rỡ, góc miệng càng là treo lấy tàn nhẫn mỉm cười. Hắc hắc, con cóc cũng muốn tranh cái ngày nổi danh. Tại cái này tuyết thành, gia chủ liền sẽ không lại che chở cùng ngươi. Chúng ta tiện tay liền diệt giết. Về phần trên người ngươi trang phục, liền hẳn là về ta. Ngay tại mỗi người tâm tính không đồng nhất thời điểm. Bạch mạch vậy liền lại có mới biến hóa, một đóa dần dần thêm đại lực lượng chân hỏa đốt cháy tiểu hắc đỉnh. Nhưng là trong đỉnh long cốt lại biến hóa quá mức bé nhỏ. Không khỏi trong lòng khẩn trương, cứ tiếp tục như thế, chính là có một năm cũng chưa chắc có thể luyện khí được thành. Trong lòng rõ ràng, chính mình lần này luyện khí sử dụng vật liệu, không có chỗ nào mà không phải là sâu nhận tuế nguyệt thời gian tẩm bổ. Không sợ đều không ít hơn vạn năm. Cái này lại tu chân giới bản thân cũng đã vì cái trống. Huống chi mỗi loại vật liệu đều không thiếu thiên tài địa bảo. Hiếm thấy linh tài. Lần nữa niệm tụng chú ngữ. Đem chân hỏa thêm đến lớn nhất. Thậm chí tại mi tâm phía trước phía trên lơ lửng khí đỉnh dưới. Cũng như nước sôi sôi cháo. Vượt qua cuốn lại. Lúc này, bạch mạch bỗng nhiên vừa chuyển động ý nghĩ. Ta có hay không có thể thừa dịp cái này cơ hội lần thứ hai thử thành tựu pháp thân. Cái kia trong địa mạch lực lượng cường đại. Bất chính có thể dùng đến tiêu diệt cái kia quỷ dị con ngươi a. Nghĩ đến chỗ này. Thoảng qua trầm ngâm. Tiếp lấy hồi tâm tĩnh tọa. Hai tay hư ôm trăng tròn. Phân giải pháp tướng. Niết bàn trọng sinh. Bạch mạch trong lòng quát nhẹ. Đan điền khổ hải vận chuyển. Tại cái này mấy trăm người quan sát luyện khí long trọng trường hợp. Công nhiên trùng kích thành tựu pháp thân. Cái này là tất cả mọi người chưa từng tưởng tượng. Mặc dù có người nhìn thấy. Lại đều còn tưởng rằng hắn là tại lấy kỳ môn phương pháp. Luyện chế pháp khí đâu. Lại chưa từng nghĩ hắn vậy mà điên cuồng như vậy. Liều lại nói tu mạng sống phân giải hồn châu. Chỉ vì thành tựu pháp thân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.